Ngã Thị Miêu Đại Vương. Tác giả: Chuyển Giác Vẫn Chư. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 480: Phá Mai Rùa. Tăng thêm: Trung Châu hỗn loạn đã lắng lại không ít. Nguyên nhân chủ yếu là cái này đoạn nhỏ thời gian đến nay, linh khí không còn suy yếu. Thanh Vân Mai Rùa mặc dù còn không đánh vỡ, nhưng tất cả mọi người đã đoán đến, đại khái là Tiểu Thất đại nhân nhà nàng mèo tại một thế giới khác hành động có hiệu quả. Đối với Mai Rùa tiến công vẫn chưa đình chỉ. Các tu chân giả kết thành liên minh, linh thú giới cũng chi viện một bộ phận lực lượng. Hiện tại là có tổ chức có kỷ luật mà tại đánh Mai Rùa. Không cho Thanh Vân mảy may thở dốc cơ hội. Chu Đạo Nhai bỏ mình cùng với hiện thế tinh đấu đại trận bị phá hủy. Chu Đạo Nhất ngay lập tức liền biết. Cùng Chu Đạo Nhai một dạng, hắn cũng không nghĩ rõ ràng vì sao kế hoạch sẽ lấy loại kết quả này tuyên cáo thất bại. Nhưng bây giờ cũng không biện pháp. Chỉ có thể một con đường đi đến đen. Dựa vào Mai Rùa chết chống đỡ. Chu Đạo Nhất liên hợp ba vị trưởng sinh giả. Đã không còn tọa trấn tinh đấu đại trận. Mà là phân biệt tọa trấn đến Mai Rùa trên trận pháp mặt. Cùng ngoại giới tu chân giả so sức kiên trì. Chỉ cần tìm được cơ hội. Liền chuồn đi. Lại mưu đồ đại kế. Đạo huynh. Việc đã đến nước này. Muốn không coi như xong đi. Chúng ta lại thế nào rông dài. Cũng hao tổn bất quá toàn bộ Trung Châu người. Cái khác ba vị trưởng sinh giả cũng có chút sao. Động lên rồi. Sự tình bởi vì Chu Đạo Nhất mà lên. Người đều giống nhau. Trung phú quý dễ dàng. Đồng hoạn nạn không dễ. Bọn hắn thân là trưởng sinh giả. Chỉ cần có thể tại tối hậu quan đầu phản chiến. Tu chân giả khác cũng không biện pháp đối bọn hắn thế nào. Chết đạo hữu bất tử bần đạo A. Hỗn đàn. Chữ ngôn. Người đừng quên. Cái này phòng ngự trận pháp là ngươi dẫn đầu làm. Sau khi ra ngoài, bọn hắn sẽ bỏ qua ngươi. Sẽ bỏ qua ngươi thần cơ tông. Ta chính là nghe ngươi mê hoặc. Cho nên mới. Chấm ngoặc kép. Ngươi có ý tứ gì? Tốt tốt. Chớ quấy rầy. Ta có thể cảm nhận được vũ văn bọn hắn khí tức. Bọn hắn cùng Lý Tiểu Thất liên hợp lại. Tới rồi. Chống đỡ. Vừa dứt lời. Chỉ thấy lấy Thanh Vân Phong làm trung tâm. Một vòng năng lượng màu đen đột nhiên nổ tung lên. Nếu như không thêm vào khống chế lời nói. Sợ là nửa cái Trung Châu đều muốn bị dư ba phá hủy. Thanh Vân Mai Rùa bên ngoài. Sáu tên trưởng sinh giả liên hợp lại. Hợp lực đối Thanh Vân Mai Rùa khởi động công kích. Lần này công kích vô tiền khoáng hậu. Thanh Vân Phong dưới đáy hình thành một cái vực sâu vạn trượng. Thanh Vân Phong phiêu phù ở Thâm Uyên trên không. Mai Rùa tuy không có bị đánh vỡ. Giống như kim tự tháp đồng dạng mặt phòng ngự phía trên che kín kinh khủng vết rách. Chu Đạo Nhất cùng chữ ngôn chờ hết thảy bốn vị trưởng sinh giả. Cùng với tất cả Thanh Vân trưởng lão đệ tử gắt gao tọa trấn tại Mai Rùa trên trận pháp. Đem hết toàn lực chống cự xuống lần này công kích. Đây là một lần lưỡng bại câu thương tiến công hành động. Còn lại tu chân giả tận lực phòng hộ bạo tạc dư ba. Có thể gần phân nửa Trung Châu vẫn như cũ bị phá hủy. Thành trì sụp đổ, vô số đỉnh núi chặn ngang bẻ gãy. Tầng đất xoay tròn, phồn hoa Trung Châu bởi vậy đại biến dáng vẻ. Vẫn không thể nào đánh vỡ a. Thật không hổ là Mai Rùa. Sáu tên trưởng sinh giả lơ lửng giữa không trung. Ngoại trừ Lý Tiểu Thất, Bạch Hề, Hứa Vân Thanh bên ngoài. Còn nhiều ba cái mặt lỗ. Cái này ba tên chính là trước đó một mực do dự dự không chịu minh xác tỏ thái độ trưởng sinh giả. Nhưng gần nhất hình thức sáng tỏ. Bọn hắn cũng lập tức đứng đến Lý Tiểu Thất bên này. Dư luận áp lực mới từ trên người bọn họ tán đi. Nói chuyện tên kia trưởng sinh giả gọi Đông Duyên. Tỏ thái độ về sau liền hắn biểu hiện tích cực nhất. Hiện tại còn muốn tổ chức một vòng mới tiến công. Thanh Vân xem ra sắp không chịu được nữa. Chúng ta một lần nữa. Nhất định có thể phá hắn Mai Rùa. Lý Tiểu Thất cau mày nói. Trước suy nghĩ lại một chút có đối sách gì a? Ngươi nhìn Trung Châu lần này dáng vẻ. Một lần nữa. Sợ là toàn bộ Trung Châu đều xong rồi. Tiểu Thất tính toán thời gian. Cũng nhanh 7 ngày. Tiểu Bát bên kia không biết tình huống như thế nào. Cũng kém không nhiều cái kia tới đi. kia chẳng lẽ liền nhìn lấy cái này mai rùa thờ ơ. Đông Duyên ý nghĩ cũng là mới gia nhập ba tên trưởng sinh giả suy nghĩ. Bọn hắn nóng lòng biểu hiện mình, nếu không trước đó không làm, chắc chắn để người mượn cớ thử thuyết phục một cái chữ ngôn ba người a, Hứa Vân Thanh nói. Lý Tiểu Thất liền gân cổ họng hô, chữ ngôn, ba người các ngươi vẫn không rõ tình thế sao? Bây giờ quay đầu còn kịp, nếu không nhà ta Tiểu Bát tới rồi, các ngươi liền xong rồi. Thanh âm mượn không gian ba động truyền đến trong trận pháp. Chữ ngôn ba người thần sắc biến ảo. Các ngươi điên rồi sao? Ra ngoài đó là một con đường chết. Không đi ra sớm muộn cũng nhịn không được a. Đạo huynh, muốn không quên đi thôi. Ba người chúng ta thay ngươi cầu tình. Các ngươi thay ta cầu tình. Ha ha ha, thay ta. Đây là chúng ta bốn người hợp mưu. Ngươi cho rằng bọn hắn sẽ tin các ngươi. Cái này, chấm ngoặc kép, chống đỡ, trừ phi bọn hắn cá chết lưới rách, bọn hắn tông môn cũng đều tại Trung Châu, sẽ không ngay cả mình tông môn đều hủy đi. Lý Tiểu Thất lại hô một cuống họng, có thể trong mai rùa không có động tĩnh chút nào truyền tới. Từ đầu đến cuối, Thanh Vân liền không có một người bốc lên quá mức, liền tại Lý Tiểu Thất đám người thời điểm do dự, trên bầu trời truyền đến một tiếng, mẫu thân. Chỉ thấy Hứa Chăn Chăn một bên bay tới, một bên lau nước mắt, một đầu bổ nhào vào Hứa Vân Thanh trong ngực. Hứa Vân Thanh đều ngốc rồi. Nàng hai tay run run, nhẹ nhàng vuốt ve Hứa Chăn Chăn đầu, đưa nàng dùng sức ôm chặt. Hai mẹ con khóc thành khóc sướt mướt. Mẫu thân, lại là một tiếng truyền đến. Một đầu tuyết trắng xinh đẹp năm cái đuôi tiểu hồ ly xa xa liền hướng Bạch Hề đánh tới. Giữa không trung còn biến thành một đầu xinh đẹp phải không tưởng nổi tiểu hồ nương. Anh anh anh mà bổ nhào vào Bạch Hề trong ngực. Linh Nhi, người tiến giai thành công. Ừ, mẫu thân ta đẹp không? Đẹp mắt, người so nương đẹp mắt nhiều. Anh anh, đám người còn không lấy lại tinh thần đâu. Lại gặp một đầu hồng sắc sóc con. Giơ một cái cực lớn thiết chùy. Khóc hướng Lý Tiểu Thất bay tới. Tiểu Thất tỉ tỉ. Ô ô, ta nhớ ngươi muốn chết. Hồng tụ, Lý Tiểu Thất vừa ôm chặt va vào trong ngực hồng tụ. Còn không ổn định thân hình đâu. Một đống con mèo lại hướng nàng đánh tới. Mèo ô, ôi, hì hì, Tiểu Bát, tại phía sau bọn họ. Còn đi theo một đám mới từ hiện thế trở về linh thú cùng tu chân giả. Rốt cục trở lại tiên linh đại lục, lại nhìn đến thủng trăm ngàn lỗ Trung Châu. Mọi người đều là có chút chưa tỉnh hồn lại. Tiểu Bát, người không sao chứ? Lý Tiểu Thất nâng lên Sika, hảo hảo dò xét một phen, kinh ngạc nói, Tiểu Bát ngươi thế mà tấn cấp đến cao cấp thánh thú. Còn có ngươi trên thân cỗ khí tức này, cùng ta giống như. Bạch Hề cũng hướng Sika nhìn qua, không nhìn không biết, xem xét giật mình, 7 ngày trước cái này tiểu phì miêu vẫn là sơ cấp thánh thú. Lúc này là được cao cấp thánh thú. Càng để nàng khiếp sợ là Sika trên thân có loại thiên đạo hương vị, cùng với hồng mông nguyên khí, trừ bỏ linh lực không đề cập tới, vậy mà tương đương với nửa cái trưởng sinh giả. Bạch Hề xoa xoa Bạch Linh cái đầu nhỏ, xem ra chính mình là già rồi. Ánh mắt thế mà còn không sánh bằng nhà mình ngốc khuê nữ. Sika xưng là quy tắc chi lực. Tại tiên linh đại lục bên này có cái càng có bức cách gọi thiên đạo chi lực, giống như nước kiểu gì cũng sẽ hướng chỗ thấp chảy một dạng. Đây chính là thiên đạo chi lực. Lý Tiểu Thất đem Sika nâng cao cao cho mọi người xem. Đây là nhà ta Tiểu Bát. Một thế giới khác trận pháp đã bị Tiểu Bát phá hủy. Thanh Vân kế hoạch đã thất bại. Đám người vui sướng hô. Kỳ thật cho tới bây giờ đến tiên linh đại lục một nháy mắt, Sika sủng ái giá trị liền bắt đầu bạo trướng. Lúc này đều nhanh phá ức. Sủng ái giá trị có thể đổi tiền, có thể đổi đạo cụ. Đương nhiên càng nhiều càng tốt a. Tiểu Bát đại nhân, giúp chúng ta đánh vỡ Thanh Vân mai rùa a. Đám người hô hào nói. Đông Duyên ba người ngược lại không có đem Sika để trong lòng. Mặc dù cái này tiểu phì miêu có chút đặc thù, nhưng chỉ là một đầu cao cấp thánh thú, làm sao có thể có biện pháp phá Thanh Vân mai rùa đâu. dùng đầu to đi đụng sao? Tăng thêm một chương, một tháng cuối cùng, cầu một điểm nguyệt phiếu cho Sika dưỡng phiêu tương đương còn có giá sách trang tác phẩm bên phải có cái. Trình chiến tiêu ký, ta tới thay chuyển giác vẫn chưa kéo mấy chương vé mũ gạch dưới cảm ơn mọi người. Tấu chương xong, cầu đâu nét, t gạch dưới t, cho converter, đối với Momo, Viettel Pay, Zalo Pay hay ePay, 0347335646. Hoặc BIDV 51.310.586.137 nguyên dinh thăng hoặc quăng phiếu đề cử hoặc mua đọc offline trên app. Hết chương.